Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được hô hấp Lăng Phong ấm áp phun tại cổ cùng bên tai mình, Chu Thần không tự nhiên rụt lui đầu, lại tại thời điểm Lăng Phong gặm cắn cổ của y nhanh chóng vươn tay muốn đem Lăng Phong đẩy ra, nhưng tư thế của y cùng Lăng Phong lúc này, nhượng động tác của y có chút khó khăn, không đợi thời điểm trên tay y với tới, cũng cảm giác được một loại như bị sâu cắn, lập tức một ít địa phương mẫn cảm nổi da gà, cũng không vì chán ghét hoặc là nguyên nhân khác, thuần túy chính là một loại chỗ mẫn cảm bị kích thích đến phản ứng sinh lý. Ta đột nhiên cảm thấy mất trí nhớ thật sự không thế nào hảo, ta cũng không biết muốn hỏi ngươi cái gì. Chu Thần há miệng thở dốc, cuối cùng có chút cảm xúc suy sụp nói. Bởi vì sao cũng không biết hắn, có lẽ trọng điểm đều bắt không được. Chính là hiện tại phát triển đến tình hình này, không hỏi cái gì lại giống như thực không đúng. Không có quan hệ Tiểu Thiên, mặc kệ trước kia thế nào, chỉ nói ngươi hiện tại quan tâm nhất chính là cái gì, ta phát thệ, mặc kệ ngươi hỏi cái gì ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, đừng lo lắng được không? Lăng Phong nhìn Chu Thần suy sụp, trong lòng cũng giống bị ngăn chặn khó chịu, hắn càng ngày càng không thể nhìn đến Tiểu Thiên có một chút cảm xúc không vui, nhất là loại đối với mình không tự tin, bộ dáng đối hắn cũng không tự tin. Giờ này khắc này, hắn là thật sự một chút cũng không tưởng tái từ từ sẽ đến, có lẽ, đối với cái này khi mất trí nhớ Tiểu Nhi Tử mà nói, đổi một loại duy nhất quan hệ, hẳn là có thể làm cho tâm của hắn hơi chút an ổn một chút đi. Chu Thần nhăn cau mày, có chút không biết từ đâu nói lên hỗn loạn, sau đó mở miệng hỏi. Chúng ta trước kia không tốt sao? Ta trước kia thật sự phải rời khỏi ngươi sao? Vì cái gì? Còn có Anis nói ngươi thích ta, rồi lại không là ta cho rằng như vậy thích ta, là chỉ ngươi vừa rồi cái loại này hành vi sao? Chúng ta về sau có thể vẫn luôn sinh hoạt như vậy ở một chỗ sao? Vẫn là nói trong khoảng thời gian này chính là ngoại lệ. Chu Thần nghi vấn phi thường hơn, hỏi nói cũng có chút bừa bãi không tỉ mỉ, đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng không rõ ràng y rốt cuộc muốn biết nhất chính là cái gì, nhưng Lăng Phong cũng rất mẫn cảm từ những lời này trong bắt được trọng điểm. Cho nên nói, ngươi hiện tại để ý nhất kỳ thật đều bởi vì ta sao? Lăng Phong ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Thần bộ dáng mê mang, trong lòng thực sự một loại xúc động đem y nhu tiến trong lòng ngực của mình, hắn cũng làm như vậy. Hùng hăng đem Chu Thần hoàn toàn ôm vào trong ngực của hắn, khí tức quanh quẩn đầy cõi lòng, giống như tâm của hắn cũng hoàn toàn trọn vẹn lên. Chu Thần buồn tại trong ngực Lăng Phong thanh âm dầu dĩ truyền tới. Ta có ký ức tới nay, đều là sự tình cùng ngươi có liên quan, tự nhiên hiện tại chỉ có thể nhớ tới ngươi. À, được rồi, ta đây liền cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi về sau có khôi phục ký ức trước kia hay không, cũng không quản ngươi khôi phục ký ức còn có nguyện ý hay không, từ trước đến nay sinh hoạt đồng thời ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Tiểu Thiên có thể cảm thấy ta thật sự rất bá đạo hay không? Hỏi như vậy, lại nghĩ tới Chu Thần đã từng đối hắn kháng cự cùng cự tuyệt, tình huống cùng lúc so này sánh đứng lên, càng có vẻ chua xót phi thường, hỏi câu cuối cùng, hắn thật là có điểm sợ hãi, Chu Thần nói sẽ để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thần nghe được Lăng Phong nói đạo thanh âm cuối cùng có chút khác thường, tưởng ngẩng đầu lên nhìn xem biểu tình Lăng Phong, lại bị đặt ở trong ngực hoàn toàn nhìn không tới, dãy dụa vài cái không có kết quả sau, lên tiếng nói. Người buông trước, Lăng Phong cảm xúc chính suy sụp đột nhiên nghe được Chu Thần, trong lúc nhất thời trò chúng vấn đề hắn vẫn luôn lo lắng, không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta sẽ không buông ra ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngữ điệu tuy rằng không cao, nhưng là trong đó ẩn chứa quyết tuyệt ý tứ hàm xúc lại không để cho xem nhẹ, Chu Thần bỗng nhiên vừa động, được rồi, không tha liền không phóng đi, dù sao y cũng không có nghĩ phải rời khỏi, bên tai đột nhiên có chút nóng lên. Hừ, có bản lĩnh ngươi cứ ôm như vậy, vẫn luôn ăn cơm đi ngủ buồng vệ sinh ngươi đều biệt phóng. Một cỗ cảm xúc xa lạ dâng lên, nhượng Chu Thần từ khi mất trí nhớ tới nay bởi vì Lăng Phong dụng tâm rất ít tại trước mặt Lăng Phong nói tùy hứng, miệng thực đột nhiên liền toát ra lời như thế. Nói xong, còn có chút không cam lòng một hơi cắn quần áo trong ngực Lăng Phong, hung hăng cắn, thời điểm nghe đến thanh âm Lăng Phong hút không khí nhanh chóng buông ra trong nhất thời cũng không biết mình là làm sao vậy. Buông ra sau còn không chờ y nói cái gì, chỉ thấy Lăng Phong cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi của y, cùng thường ngày chính là giống như vô ý nhẹ xúc một chút bất đồng, lúc này Lăng Phong mang theo một loại cường thế cùng bá đạo rất ít tại khi Chu Thần mất trí nhớ bày ra tàn sát bừa bãi chiếm lĩnh lãnh địa. Loại cảm giác miệng lưỡi chạm nhau chân chính này là thực kỳ lạ, hơn nữa động tác Lăng Phong nhượng Chu Thần có loại giống như liền muốn bị Lăng Phong ăn vào trong bụng, nhưng lại có loại cảm xúc không biết tên giống như theo động tác này, rót vào đến trong lòng Chu Thần. Chu Thần có chút phát mộng, vận dụng hệ thống cảm giác toàn thân, đều giống như không kịp bắt giữ cảm giác cụ thể giờ này khắc này, giống như cả người đều bị Lăng Phong trưởng khống nhất dạng. không khí càng ngày càng ít, không khí mang đi vào thậm chí còn chưa đủ bổ sung đã bị Lăng Phong hút đi, nhưng cảm giác kỳ diệu lại làm cho Chu Thần Vô sự tự thông cảm giác đến ngượng ngùng đến thân thể như nhũn ra. Lăng Phong rốt cục cảm giác đến người bị ôm có chút mất tự nhiên từ trong ngực của hắn trượt xuống, mới buông ra. Nhìn người trong ngực đỏ bừng nhất trương mặt từng ngụm hô hấp khóe miệng thậm chí còn mang theo màu bạc bị hắn mang xuất ánh mắt càng phát ám. Quang ngực khởi phập phồng, hai điểm hồng sắc giống như hai cái tiêu điểm hấp dẫn tầm mắt của hắn, nhưng nhìn dần dần, hoãn tới Chu Thần ánh mắt mờ ảo dao động chính là không nhìn dáng vẻ của hắn, lại giống như một chậu nước lạnh lập tức tưới tắt trong lòng hắn bốc cháy lên tình dục. Biết chúng ta vừa rồi đang làm cái gì sao? Cố chấp ôm thắt lưng Chu Thần, không cho y có một chút rời đi cơ hội sau, Lăng Phong mới hỏi. Chu Thần đã muốn dần dần bớt hồng sắc trong giây lát lại bạo đỏ lên. Mà cọ sát rầm gì vài tiếng sau, mới nhỏ giọng nói thầm đạo. Tuy rằng ta không có ký ức trước kia, nhưng là sao lại tại trên mạng nhìn đến quá cho nên nói Anis nói liền là chuyện này sao? Chính là thái độ Anis ngay lúc đó thoạt nhìn, giống như nói đây là không đối đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Thần nghiêm túc nghĩ nghĩ Anis nói qua nói, sau đó trong lòng gật gật đầu tuy rằng Anis không có nói rõ, nhưng là từ khi hắn nói những lời kia trong dấu vết để lại y vẫn là có thể bắt đến một chút trọng điểm. Sắc mặt Lăng Phong lập tức trở nên rất kỳ quái lên, hắn không xác định hỏi Chu Thần. Ngươi xác định Anis thật sự nói như vậy, hẳn là không có khả năng, ngươi là không là hiểu lầm. Tuy rằng chuyện húng ta trong mắt đại đa số người đích thật là không nên, nhưng là ta cảm thấy Anis sẽ không cho là như thế, bằng không lần sau ngươi hỏi lại hỏi hắn. Vì cái gì ngươi xác định như vậy, Anis sẽ không nói như vậy. Chu Thần có chút kinh ngạc y vẫn luôn cho rằng Lăng Phong là không quá thích Anis, hơn nữa giống như rất ít cùng Anis ở chung, đột nhiên nghe đến câu đó, nhượng Chu Thần có loại cảm giác giống như bị ám độ trần thương. Lăng Phong chọn nhướng mày, hàm cười nói. Ngươi cảm thấy Anis cùng Kaka Anderson quan hệ thế nào? Anderson cùng Anis, thoạt nhìn tốt lắm, gật gật đầu, đúng vậy, là tốt lắm tuy rằng số lần y thấy Anderson cũng không nhiều, nhưng là mỗi lần thấy Anderson đều là cùng Anis tới, hai người hỗ động tuy rằng không có quá mức thân mật rõ ràng, nhưng là không khí lại tự nhiên thân mật vừa thấy có thể nhìn ra quan hệ tốt lắm. Chính là ngươi không biết, bọn họ không chỉ có là huynh đệ, cũng là ái nhân, tựa như ta không chỉ có tưởng là phụ thân của ngươi, cũng muốn trở thành ái nhân của ngươi. Mà ở trong mắt đại bộ phận người Anis cùng hắn ca ca quan hệ ái nhân cũng là không đối, cho nên lập trường hắn bởi vì đứng ở vị trí bằng hữu của ngươi mà không đồng ý, nhưng cũng tuyệt không sẽ như ngươi cho rằng không đối xứng. Lăng Phong nói chuyện tuy rằng vẫn là vững vàng bình tĩnh, nhưng là chỉ có hắn bản thân biết hắn hiện tại đã muốn khoái nói. Thậm chí có loại tâm chính mình khiêu kịch liệt có thể nghe được thanh âm phanh, phanh, phanh, mà thái độ Chu Thần bị Lăng Phong đánh sâu vào chính là bừng tỉnh đại ngộ nói câu. Nguyên lai là như vậy, trách không được lần trước ta nhìn thấy Anderson cùng Anis cùng đi tranh buồng vệ sinh, sau khi đi ra miệng liền Anis sưng lên, thì ra là thế. Nhất định là làm việc vừa rồi Lăng Phong đối y, bất quá lúc ấy môi Anderson cũng có chút thủng, bọn họ phải là hỗ gặm đến mới đúng. Lăng Phong nhìn đến Chu Thần không bắt lấy trọng điểm, có chút biểu tình không biết nên bãi cái gì mới hảo, bất quá thật vất vả có thể nói đạo cái đề tài này, hắn tự nhiên không chịu để cho Chu Thần vô ý thức cấp mang sai lệch. Hơn nữa lúc này hắn cũng kịp phản ứng tuy rằng Chu Thần từ trên mạng sao biết được đạo một sự tình, nhưng là hắn ngay từ đầu liền cùng Chu Thần nói qua, đồ vật trên mạng không thể toàn tín, nhìn xem hiểu biết hạ là tốt rồi, có cái gì không biết có thể hỏi hắn. Hiện giờ xem ra Chu Thần cho dù xem qua người khác làm như vậy cũng biết loại tình cảm này là cái tình cảm gì, nhưng là bản thân y cũng gần chính là biết mà thôi, đều không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, cái gì đều hiểu biết. Dù sao bản năng Chu Thần còn tại y trước kia cũng không có thích người nào, càng không có kết giao cái đối tượng gì tự nhiên cũng chỉ có thể biết mà thôi. Ta cũng muốn như Anderson thích Anis mà thích Tiểu Thiên cũng cùng ta làm người tình được không? Lăng Phong rèn sắt khi còn nóng hỏi, trực giác nói cho hắn biết có lẽ tỷ lệ lần này hắn được đền bù mong muốn phi thường to lớn, có thể nói dĩ vãng tới nay tối cao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Chu Thần nhưng không có như Lăng Phong suy nghĩ đáp ứng rõ ràng như vậy, ngược lại nhăn cau mày nói rằng. Chúng ta như bây giờ không tốt sao? Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, không thích thay đổi. Chu Thần chú ý càng nhiều phía quan hệ y cùng Lăng Phong muốn thay đổi, bởi vì nguyên nhân mất trí nhớ trong lòng y kỳ thật cất giấu một loại cảm giác thực bất an. Cụ thể biểu hiện tại y đối Lăng Phong ỉ lại cũng biểu hiện tuy rằng đối thế giới ngoại mặt rất ngạc nhiên, nhưng là càng nguyện xem TV, máy tính, bộ sách mà không phải phương thức đi ra ngoài nhìn xem như thế. Bất an không có hoàn toàn biến mất trước, y với cuộc sống bây giờ thực vừa lòng, một chút cũng không muốn thay đổi, cho nên thời điểm mới biết y cương nhiên còn có một cái ca ca, phản ứng lớn như vậy, khi biết cái ca ca kia sẽ không cùng y và phụ thân của đồng thời sinh hoạt, trong lòng thậm chí còn có ẩn ẩn vui vẻ. Mà Lăng Phong hiện tại nói, tuy rằng thoạt nhìn không có gì không tốt, ngược lại giống như có thể quan hệ càng thêm thân mật một chút, nhưng là Chu Thần vẫn là không thay đổi, có loại mâu thuẫn không hiểu. Hắn cũng không có muốn giấu giếm, thực nói trắng ra như vậy. Lăng Phong nhìn Chu Thần nhíu mày, mất tự nhiên nhắc tới, lại từ từ đặt xuống, tâm tư một chuyển, liền quyết định đổi cái phương thức mà nói với Chu Thần. Có nhớ ta lần trước nói qua hay không, về sau không có người khác tới cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt, chỉ có hai người chúng ta luôn luôn tại đồng thời. Lăng Phong dụng tâm gợi lên độc chiếm dục của Chu Thần khi đối hắn dần dần làm sâu sắc. Chu Thần gật gật đầu, sau đó Lăng Phong tiếp tục nói rằng. Nếu trên cái thế giới này có một loại quan hệ có thể làm cho hai người không có bất luận kẻ nào xen vào, vẫn luôn sinh hoạt tại đồng thời nói, kia cũng không phải quan hệ phụ tử. Ngươi xem, tựa như ta cùng đại ca ngươi, tuy rằng thời gian so cùng ngươi ở chung lâu rất nhiều, nhưng là bây giờ còn là sẽ tách ra từng người sống cuộc sống của mình. Chẳng lẽ Tiểu Thiên hy vọng chúng ta có một ngày cũng như vậy sao? Nhìn Chu Thần ninh mày rõ ràng vì hắn so sánh, vì hắn giả thiết mà cảm thấy mất hứng mặt, Lăng Phong tại bên tai Chu Thần nhẹ nhàng nói. Có thể làm cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, không phải phụ tử quan hệ, mà là bởi vì ta yêu ngươi. Chu Thần trầm mặc một hồi nhi sau, mới hỏi đạo. Vậy ngươi trước kia có yêu mặt khác hay không, có liên hệ thế nào với? Cũng giống đối ta đây sao, hảo đối tên đó sao? Không có, trừ ngươi ra ở ngoài, không có bất luận kẻ nào, chỉ có ngươi. Lăng Phong nhanh chóng biểu chân thành, ta đây trước mất trí nhớ có thích người hay không, nói thật không được gạt ta. Chấm, Chu Thần nhìn chằm chằm ánh mắt Lăng Phong. Lăng Phong dựng thẳng lên ngón tay phát thệ, cũng không có ta phát thệ, ta nói đều là thật sự, không phải ngươi có thể hỏi Anis. Kia, nếu ta nói ta không đồng ý, ngươi là không là về sau liền không đối ta đây sao, tốt lắm. Chu Thần đột nhiên mị hí mắt tinh che khuất một chút tiểu quỷ dị trong mắt hỏi Lăng Phong đạo. Lăng Phong lập tức bị vấn đề này hỏi mộng, nếu hắn nói là có thể nhượng Chu Thần đáp ứng nói, hắn khẳng định sẽ nói đúng vậy, nhưng là hiển nhiên sự tình không đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng lập tức liền muốn nước chảy thành sông, kết quả lại chiếm được loại giả thiết không đồng ý này. Lăng Phong dừng một chút, không nói gì, không là bởi vì Chu Thần hỏi, mà gần là bởi vì giả thiết phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không, cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt như vậy, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Lăng Phong ăn ngay nói thật, hắn đương nhiên là nghĩ như vậy, hiện tại không đồng ý, về sau hắn nhất định có thể nhượng Chu Thần đến đồng ý mới thôi. Chu Thần hừ hạ, nói rằng. May mắn ta còn không đồng ý, ý của ngươi là ta đồng ý, ngươi liền không đối ta đây sao, tốt lắm. Chu Thần thẳng đến khi bản thân có chút cố tình gây sự, nhưng là giờ này khắc này tâm tình nhượng y có chút không bị khống chế. Lăng Phong đối thái độ Chu Thần đột nhiên sắc bén lên, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười khổ nhu nhu tóc Chu Thần, nói rằng. Đúng vậy, chờ ngươi đồng ý, liền không đối với ngươi tốt như vậy, sẽ đối ngươi rất tốt mới được, nếu không thực sự ngươi gặp được người đối với ngươi hảo liền cùng người chạy, chỉ còn lại có ta một người cô linh. Lăng Phong cũng là nói giỡn nói, hắn có tự tin, trên thế giới sẽ không có một người nữa, so với hắn đối Chu Thần rất tốt. Chu Thần bật cười, sau đó thu liễm biểu tình trên mặt ra vẻ mặt không đổi sắc nói. Được rồi, nhìn tại ngươi có lòng thành như vậy, ta liền tạm thời trước đáp ứng rồi, bất quá ta bảo lưu quyền lực đổi ý. Lăng Phong lúc này hoạt động trong lòng, đã không có ý tưởng khác, chỉ còn lại có chút cảm xúc kích động kịp phản ứng, tuy rằng hắn trực giác nói cho hắn biết có lẽ cơ hội lần này được đền bù thực đại, nhưng là vừa mới hắn thiếu chút nữa đều không hy vọng, đang nghĩ tới như thế nào nổi lên cơ hội lần sau, trong giây lát rồi lại chiếm được Chu Thần, thực có chút không dám tin tưởng. Bất quá nhìn đáy mắt Chu Thần trong suốt chân thật ý cười, nhìn không được phát đi lên ôn nhu xoa bóp, đang sờ sờ gặm gặm, lần này cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận mà không cần tái lén lút, thực đáng giá buổi tối cùng tiểu nhi tử uống một chén chúc mừng một chút. Đương nhiên, Lăng Phong không muốn thừa nhận trong tiềm thức có loại nếu phát sinh điểm cái gì đã lâu dệt hoa trên gấm, vậy thì càng tốt hơn, dù sao hắn không cho là mình là một người háo sắc nhưng ai nhượng hắn thật sự nhẫn lâu lắm. Mỗi ngày nhìn người thích không biết vô giác tại trước mắt hắn hoảng, thậm chí mà ngay cả tắm rửa cũng không tránh đi hắn, như thế nào có năng lực nhẫn đi xuống. Chờ thời điểm Anis biết Chu Thần đã cùng Lăng Phong ở cùng một chỗ, đã là mấy tháng sau, thời tiết cũng đã muốn chuyển lạnh mở lại bắt đầu chậm rãi chuyển ấm. Cũng không là Chu Thần cố ý không nói cho Anis, dù sao đó là bằng hữu tốt nhất của y, cách chương.